Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 97, Fugaku khiếp sợ. Hôm sau, sáng sớm, Aozora ăn uống no đủ, liền cảm nhận được Hokage văn phòng. Nhìn thấy Aozora, Fugaku cá chết trên mặt nháy mắt lộ ra nụ cười, nhưng bởi vì uy nghiêm đã quen, nụ cười của hắn có chút không cân đối, để văn phòng Kudai cùng vào cửa Aozora cảm thấy căng thẳng trong lòng. Aozora, ta liền biết ngươi là tâm hệ gia tộc. Nói xong, Fugaku liền cầm lên trên bàn một cái vững vàng, làm bộ muốn đưa cho Aozora. Đối mặt Fugaku nhiệt tình, Aozora trực tiếp vất tay cự tuyệt. Ta còn nghỉ đây. Kudai nhìn xem tâm tâm niệm niệm văn kiện bị Aozora cự tuyệt thu, tâm cũng phải nát. Cho ta a. Hắn không cần. Ta muốn a. Tộc trưởng, ta mới là người cần cù chăm chỉ trợ lý a. Aozora mỗi ngày trốn ban, hắn không đáng thư của ngươi lại a. Tâm tình chập chờn bên dưới, Kudai con mắt mở lan lộn tròn, trong mắt xuất hiện tơ máu. Aozora không thấy được phía sau Kudai biểu lộ, bằng không, lấy Aozora đối với gia tộc tình yêu, nói không chừng sẽ kích thích xuống Kudai, để hắn cảm giác cũng tiến hóa thành cấp 3. Fugaku tự nhiên cũng không có để ý tiểu trợ lý ý nghĩ. Hắn tiếc nuối đem văn kiện thả xuống, hừ lạnh một tiếng nói, tất nhiên không đến đi làm, đến bộ cảnh vụ làm cái gì? Aozora cười làm lành nói, đến tìm ngài a. Fugaku nói, tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ra ngoài? Hắn nghĩ không ra Aozora tìm hắn có thể có chuyện gì khẩn yếu. Aozora nhắc nhở, bộ trưởng, là ngươi để cho ta tới tìm ngươi. Hiện trường có Kudai, mặc dù Kudai không giống như là người xấu, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Aozora không muốn đem chính mình thực lực bại lộ, ta để ngươi tìm đến ta. Fugaku nhíu mày lặp lại một lần, hắn một bên lặp lại, một bên suy nghĩ, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Aozora thấy cái này đành phải cùng hắn nháy nháy mắt. Fugaku thấy cái này ngưng tụ lông mày trầm tư, đột nhiên sắc mặt hắn kịch biến, trong lòng có một cái kinh người suy đoán. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn vừa định nói ra suy đoán, nhưng nghĩ tới Aozora không có lộ ra, cho nên ngừng miệng. Hắn suy nghĩ một chút, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, sắc mặt bình tĩnh nói với Kudai. Kudai, đại biểu ta đi tuần tra xuống Bắc Khu, nhìn xem đội viên có hay không lười biếng. Bộ cảnh vụ tại Nam Khu. Kudai nghe vậy, lập tức kích động đứng lên, nói, phải, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp xong mệnh lệnh, Kudai còn đặc biệt đối Aozora chọn lấy xuống lông mày. Aozora ngạc nhiên, cái này ra hỏa không nhìn ra đây là vì điều đi mẹ nó. Aozora đột nhiên cảm giác toàn bộ văn phòng chỉ số IQ đều bị kéo xuống mấy phần. Kudai đi rồi. Fugaku có chút mong đợi nhìn xem Aozora. Nói, ngươi cấp 3. Aozora thận trọng gật gật đầu. Cấp 3 mà thôi. Vẩy vẩy nước nha. Aozora biểu lộ bình thản. Nhưng Fugaku cũng rất là khiếp sợ. Hắn lúc trước nghe nói Aozora thức tỉnh cấp 2 Serinian, trong lòng liền bởi vậy khiếp sợ qua. Uchiha nhất tộc thức tỉnh Serinian tỷ lệ không thấp. 12 tuổi mới thức tỉnh Serinian tự nhiên sẽ không để hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vừa thức tỉnh Serinian liền đến cấp 2. Loại tình hình này tại Uchiha nhất tộc trong lịch sử 10 phần hiếm thấy. Đại đa số đều nắm giữ cường đại thiên phú, trở thành cường đại ninja. Xây thôn đến nay, lần đầu liền thức tỉnh cấp 2 ngoại trừ Aozora bên ngoài cũng chỉ có chết đi Obito. Lần trước đang kháng nghị hành động về sau, Fugaku đưa cho Aozora hai cái Serinian đồng thuật. Một mặt là vì ban thưởng lôi kéo Aozora. Một phương diện khác cũng là hy vọng Aozora không cần lãng phí thiên phú của hắn. Về sau, Aozora quả nhiên hiện ra chính mình thiên phú. Một đao bêu đầu gián điệp ninja thượng đẳng. Lại tại hộ tống nhiệm vụ bên trong đánh giết nhiều tên chảy ninja sóng quốc người cùng với hai tên làng đá ninja thượng đẳng. Fugaku trong lòng âm thầm vì đó vui vẻ. bởi vậy lại lấy gia tộc bí thuật khích lệ Aozora, chờ mong hắn có thể sớm ngày thức tỉnh cấp 3. Fugaku biết, cấp 2 cùng cấp 3 hoàn toàn khác biệt. Cấp 3 tất nhiên sẽ để cho Aozora thực lực lại lên một tầng nữa. Như thế gia tộc có nắm giữ một cái có thể dựa vào trụ cột. Hắn chờ mong một ngày này, nhưng hắn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Dù sao, dựa theo tình báo, Aozora mới thức tỉnh Serinian 2 tháng mà thôi. Uchiha Aozora, 12 tuổi thức tỉnh Serinian, lần đầu thức tỉnh là cấp 2, lại 2 tháng, tiến hóa cấp 3. Uchiha tộc trong lịch sử dạng này viết, có người tin sao? Fugaku vẫn có chút không tin. Thong thả tới lui 2 bước, nghiêm túc nói, cho ta xem một chút. Dù sao muốn theo Fugaku cái kia học Izanagi, Aozora không có che giấu ý tứ. Hai mắt nhắm lại vừa mở, hắn màu đen thâm thúy đôi mắt liền biến thành thần bí uy nghiêm Serinian cấp 3. Fugaku không khỏi tới gần, nhìn kỹ con ngươi màu đỏ ngòm bên trong ba cái màu đen câu ngọc. Nhìn thấy Aozora tinh khiết uy nghiêm Serinian cấp 3, Fugaku kinh ngạc nói, Aozora, ngươi chừng nào thì tiến hóa thành Serinian cấp 3? Aozora nói, ngày hôm qua a, làm sao lại như vậy? Fugaku lắc đầu bày tỏ chất vấn. Cặp mắt của ngươi không có một tia tối nghĩa. Serinian mở ra phía sau vậy mà không có một tia chakra tiết lộ. Hiển nhiên là thức tỉnh đã lâu. Có thể là, ta thật là đêm qua tiến hóa thành Serinian cấp 2. Aozora bày tỏ chính mình không có gạt người. Sau đó nghi ngờ nói, tộc trưởng, chẳng lẽ người khác tiến hóa Serinian cấp 3 cùng ta không giống? Fugaku gật đầu, nói, tự nhiên, Serinian cấp 2 nói Serinian cấp 3 là một cái rất lớn khảm. Nói đến đây hắn cảm xúc không khỏi xa, sút xuống dưới, bình thường tộc nhân đều là tại kinh lịch kịch biến mới từ cấp 2 tiến hóa thành cấp 3. Mà còn, liền tính tiến hóa thành cấp 3. Nhất thời không cách nào khống chế tất nhiên sẽ làm bị thương đến con mắt. Thậm chí còn có thể khắp nơi thức tỉnh thời điểm tính tình đại biến. Aozora nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Hắn đại khái giải, người khác đều dựa vào đột biến gen. Hắn là dựa vào tu luyện, cho nên người khác có hậu di chứng. Chính mình chuyện gì không có. Giảng giải xong, Fugaku đột nhiên sắc mặt lấy nghiêm một chút. Nói, người có phải hay không cái này 2 tuần ra thôn? Vì cái gì không cùng ta báo cáo chuẩn bị? Hắn cũng không phải là muốn nắm giữ Aozora hành tung, mà là vì Aozora an toàn. Mấy tháng này Uchiha tại thi hành ra thôn nhiệm vụ bên trong, đã liên tiếp mất tích 2 cái ninja thượng đẳng cấp bậc tộc nhân. Aozora lắc đầu nói, ta chỗ nào cũng không có đi, liền ở nhà tu luyện, hôm qua mới ra ngoài. Nghe vậy, Fugaku có chút ngạc nhiên, hỏi vội, vậy là ngươi làm sao tiến hóa? Serinian tiến hóa một mực là cái nan đề, mặc dù biết kinh lịch kịch biến có thể để Serinian tiến hóa. Nhưng Uchiha cũng không phải là biến thái, làm sao đặc biệt đi chế tạo bi kịch a? Aozora trầm ngâm bên dưới, sau đó mở mịt nói, ta không biết, ta tối hôm qua đánh cái ngủ gật, tỉnh lại liền cấp 3. Aozora không muốn bại lộ thiên thư bí mật, cho nên đành phải lừa gạt Fugaku. Ngủ gật, chấm ngoặc kép, Fugaku nhíu mày suy tư sẽ. Người có nằm mơ sao? Aozora thuận miệng nói. Có đi, Fugaku hình như đoán đến chứng thực. Ánh mắt sáng ngời có thần. Vậy ngươi mơ tới cái gì? Là ác mộng sao? Aozora không biết làm sao. Thế là theo Fugaku lời nói bừa. Nằm mơ. Là ác mộng, ta mơ tới Kata chết rồi. Chết đến thật thê thảm. Một con mắt đều bị lột hết ra. Rơi xuống vách núi. Hài cốt không còn. Chấm ngoặc kép, nói xong. Aozora tâm tình sa sút xuống dưới. Hắn xác thực làm cái này mộng. Biết si xui kết quả hắn không chỉ một lần khi còn bé làm qua cái này mộng. Fugaku thấy thế, an ủi. Kia là giả, lấy si xui thực lực. Tại nhẫn giới có khả năng tổn thương đến hắn người không nhiều. Dỗ dành xong Aozora, Fugaku tự tin nói, Ta biết đại khái ngươi vì cái gì thức tỉnh rồi. Aozora sa sút cảm xúc nháy mắt bị đánh gãy. Mộng bức tam liên, ngươi cái này đều có thể biết. Ngươi thế nào liền biết? Ngươi biết cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.